Chương 1671, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân. Liên minh đồ thần môn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc hủy diệt hư thiên ma ngục thú nhất tộc, hắn đang định Thánh Sơn sau khi kết thúc, liền diệt rơi Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc, hiện tại, Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc lại muốn sẵn sàng góp sức đồ thần môn, vậy thì càng trách không được hắn, Cổ gia người có tới không? Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, hỏi, Cổ gia người, cũng tới. Không chỉ Cổ gia thiếu tộc trưởng tới, liền Cổ gia tộc trưởng Cổ Thần cũng tới, ngoại trừ Cổ Thần, Cổ gia lần này còn bốn vị đại đế lão tổ. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hồi đáp, nghe nói Cổ gia tộc trưởng Cổ Thần còn có Hắc Nghĩ tộc, Ma Cốt tộc cao thủ, sáng sớm hôm nay liền đã qua đồ thần môn phân bộ, đi bái kiến kia Tống Lực Đào. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, Kiếu Nguyệt Lan tộc bên đó đây. Tình huống làm sao? Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Khiếu Nguyệt Lan tộc ngày hôm qua hướng Tịch Diệt thành chủ phủ làm áp lực, nhượng Tịch Diệt thành chủ phủ xuất thủ bắt chúng ta, bất quá, Tịch Diệt thành chủ Ô Thạch Lực đại biểu là Ô Côn gia tộc, Ô Thạch Lực lại không ngốc, hắn lại làm sao có thể vì Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng chi sự, đối với chúng ta xuất thủ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi đáp, được rồi, chủ nhân, lần này khắp nơi tề tụ Tịch Diệt thành, Ô Côn gia tộc tại một tháng sau hội tổ chức một cái siêu cấp đại hình đấu giá hội. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên nói rằng, này Ô Côn gia tộc trái lại hội buôn bán, mỗi lần Thánh Sơn xuất thế, khắp nơi tề tụ Tịch Diệt thành thời gian, đều sẽ cử hành như vậy một cái siêu cấp đại hình bán đấu giá sau, ngoan ngoan kiếm một khoản. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này cũng bình thường, Thánh Sơn xuất thế, khắp nơi tề tụ, với lại tới đều là địa ngục tam giới cường đại nhất siêu cấp gia tộc, những này thiếu chủ, đại đế lão tổ thứ không thiếu nhất chính là tiền, lúc này tổ chức đấu giá hội. Bán đấu giá đoạt được lợi nhuận tuyệt đối là bình thường gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần, lần đấu giá này hội, áp trục bảo bối có cái nào? Hoàng Tiểu Long không hứng thú lắm hỏi, mặc dù nói, Ô Côn gia tộc tổ chức siêu cấp đại hình đấu giá hội, thứ tốt khẳng định không ít, thế nhưng, bây giờ có thể nhập Hoàng Tiểu Long pháp nhãn. Thật đúng là không nhiều lắm, sở dĩ, đối buổi đấu giá này, Hoàng Tiểu Long hứng thú cũng không lớn. Nếu như liền áp trục bảo bối đều dẫn không lên hắn hứng thú. Khi buổi đấu giá này, hắn không đi cũng được. Áp trục bảo bối tổng cộng có 3 kiện. Một là một đầu đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân. Hai là 10 lô cực phẩm hồng mông linh đan vô cấu diệt ma đan. Ba là một kiện thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc ma hồ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi đáp. Hoàng Tiểu Long thất kinh. Cái gì? Đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân. Cũng khó trách Hoàng Tiểu Long hội như vậy giật mình. Hồng mông linh thú kỳ lân nhất tộc, từ lâu diệt tuyệt nhiều năm, rất nhiều ước năm cũng không có xuất hiện một đầu, không nghĩ tới lần này Ô Côn gia tộc vậy mà hội cầm một đầu đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân tới bán đấu giá. Xích diễm hắc kỳ lân, chính là kỳ lân trung hoàng tộc, tại kỳ lân nhất tộc trung, huyết thống cực kỳ cao quý, sở dĩ, này xích diễm hắc kỳ lân càng là quý hiếm dị thường, này đầu đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân. Chuẩn xác địa nói, thực lực là đại đế tứ giai trung kỳ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng, Ô Côn gia tộc sở dĩ cầm đi ra bán đấu giá, y chúng ta suy đoán, chắc là Ô Côn gia tộc căn bản không cách nào thu phục được này đầu xích diễm hắc kỳ lân, sở dĩ, không có biện pháp dưới, tài cầm ra bán đấu giá. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hồng mông linh thú, là rất khó thu phục, chớ nói chi là xích diễm hắc kỳ lân như vậy kỳ lân hoàng giả, hơn nữa còn là một đầu đại đế tứ giai trung kỳ, Ô Côn gia tộc mặc dù là tu la giới đệ ngũ siêu cấp thế lực. Truyền thừa tuần thú thượng cổ bí pháp vô số, thế nhưng, tượng đại đế cảnh xích diễm hắc kỳ lân, coi như là thượng cổ tuần thú bí pháp cũng không dùng, bất quá. Hoàng Tiểu Long đối với lần này, cũng không lo lắng, hắn có hồng mông ký sinh quyết, còn có, hắn có hồng mông khôi lỗi thuật, dùng thực lực của hắn bây giờ, hơn nữa có hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người tương trợ. Bằng hắn 3 tầng đỉnh phong hồng mông ký sinh quyết còn có chí tôn vô thượng hồng mông khôi lỗi thuật. Hắn có chính thành chắc chắn có thể thu phục kia đầu đại đế tứ giai trung kỳ xích diễm hắc kỳ lân. Hắn lần này tới địa ngục, trái lại thiếu một đầu dáng dấp giống như tọa kỵ, này đầu xích diễm hắc kỳ lân, vừa vặn hợp, này đầu xích diễm hắc kỳ lân, đến thời gian nên rất nhiều người đều muốn bán đấu giá đi. Hoàng Tiểu Long hỏi, có biết hay không đến thời gian giá khởi đầu là bao nhiêu? Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp, nghe nói giá khởi đầu là 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngày hôm qua. Đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào đã phóng ra nói tới, đến thời gian ai dám cùng hắn đấu giá này xích diễm hắc kỳ lân, đó chính là cùng hắn đồ thần môn đối kháng, nhìn tới đây Tống Lực Đào đối này xích diễm hắc kỳ lân là nhất định phải được, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt, này Tống Lực Đào, thật đúng là cho rằng này Tu La Giới là hắn đồ thần môn, bất quá, đối với giá khởi đầu liền là 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long còn là giật mình không nhỏ, 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đại khái tương đương với 20 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, như vậy kinh người giá cả, coi như là tượng Tu La Môn như vậy siêu cấp thế lực cũng rất khó cầm ra được, với lại, chỉ là giá mở đầu mà thôi, có thể tưởng tượng. Đến thời gian này Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tất nhiên sẽ bán đấu giá ra kinh thiên chi giới, đương nhiên, này Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cũng đương được lên cái giá tiền này, khi 10 lô vô cấu diệt ma đan cùng thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc ma hồ ni. Hoàng Tiểu Long hỏi, đã kia Xích Diễm Hắc Kỳ Lân là bởi vì không cách nào thu phục tài bán đấu giá, như vậy 10 lô vô cấu diệt ma đan cùng thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc ma hồ vậy cũng có cái gì khác nguyên nhân, không phải, Ô Công gia tộc không hội đầu bị lư đá. Ngu đến cầm cực phẩm hồng mông linh đang cùng thượng phẩm hồng mông linh khí tới bán đấu giá. Cư phía ngoài tin tức nói, này vô cấu diệt ma đan, tuy rằng đang thành, thế nhưng đang thành chi thời gian, nhiễm một ít ma tính, mà kia thượng phẩm hồng mông linh khí ma hồ, nứt một điều tiểu khe. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, thì ra là thế, bất quá, này vô cấu diệt ma đan tuy rằng nhiễm ma tính, thế nhưng, đối với có tam đại chí tôn thần cách Hoàng Tiểu Long mà nói, luyện hóa lại không thành vấn đề. Về phần kia ma hồ, hắn có U Linh Lam Tuyền, cũng là có thể chữa trị. Những Minh Vương Thương Hội phân hội bên này gom góp hạ phẩm hỗn độn linh thạch, có thể gom góp nhiều ít, liền gom góp nhiều ít. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đối Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người đạo. Trước đó vài ngày, mặc dù đang ma ha thần vị diện đánh chết đồ thần môn 35 vị đại đế lão tổ, bọn họ không gian giới chỉ nội, hạ phẩm hỗn độn linh thạch không ít, thế nhưng muốn mang này ba kiện bảo bối phách mua xuống còn chưa đủ, dù cho hơn nửa Hắc Long Hàng Ngọc Trạc hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng không đủ, sở dĩ một tháng này hắn còn phải tận lực gom góp hạ phẩm hỗn độn linh thạch mới được. Nhưng Hoàng Tiểu Long có chút muộn nhiên là hắn tuy rằng đột phá thiên quân, thế nhưng hắn hiện tại tiếp tục chỉ có thể chuyển hóa thập phẩm đỉnh giai linh thạch, nhìn tới chỉ có chờ hắn thành tựu đại đế chi cảnh thời gian tài năng chuyển hóa ra hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Sớm biết mang truyền thừa chi địa kia mấy trăm điều hỗn độn linh mạch mang ở trên người. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, rời khỏi ma ha thần vị diện thời gian, địa ngục chi chủ truyền thừa chi địa những kia hỗn độn linh mạch, hắn cũng không có mang đi, đi thôi, khó có được ngày hôm nay khí trời tốt, chúng ta ra đi một chút. Hoàng Tiểu Long đứng lên, đối Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người đạo, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1671 Sichimenchan, 1019964.html, trong 1671 Sichimenchan, 1019964.html, chương 1672, cự tuyệt. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người ra thương khung phủ đệ, tuy rằng ngày hôm nay, trên cao tiếp tục lộ ra âm trầm, thế nhưng, tương đối cho địa ngục mà nói, đích xác là cái khí trời tốt, từ phủ đệ đi ra, đường tự hồ so với hôm qua còn muốn nhộn nhịp rất nhiều. Hoàng Tiểu Long mấy người tùy ý đi tới, bất quá, mấy người vừa đi dạo không có bao lâu, liền thấy một quần thân xuyên hỏa hồng cẩm bào đệ tử từ nơi xa hướng Hoàng Tiểu Long đi qua đây, này quần đệ tử, cẩm bào thượng đều có một cái hắc nghĩ đồ văn, với lại, trên trán có từng cái hắc sắc đồ văn, hai tay hai chân đều tương đối to ngắn, là hắc nghĩ tộc đệ tử. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc đối Hoàng Tiểu Long đạo, hắc nghĩ tộc, xem ra, còn là hướng về phía bọn họ mà đến. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú nhìn đi tới Hắc Nghĩ tộc đệ tử, không biết này quần Hắc Nghĩ tộc đệ tử tìm đến mình chuyện gì, bất quá xem ra hẳn không phải là tìm đến ra. Quả nhiên, này quần Hắc Nghĩ tộc đệ tử tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, ngừng lại, cầm đầu người đệ tử kia đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền, cười nói, tại hạ Liêu Thành Khôn, Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng, phụng đồ thần môn Tống Lực Đào thiếu môn chủ chi mệnh, đến đây thỉnh các hạ đi trước Âm Dương Tửu Lâu một tự. Tống Lực Đào thiếu môn chủ đã tại kia bị hảo tử yến, còn thỉnh các hạ vạn chớ chậm lại. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới người trẻ tuổi này sẽ là Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn, hơn nữa còn là phụng đồ thần môn Tống Lực Đào chi mệnh đến đây thỉnh bản thân dự tiệc. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, Tống Lực Đào. Chưa nghe nói qua, bất quá, hắn đã muốn mở tiệc chiêu đãi ta, kia thỉnh hắn tự mình qua đây xin mời. Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cùng Hắc Nghĩ tộc đến đây mọi người không khỏi ngẩn ra. Ngẩn ra sao? Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn thân là Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng, liền là rất nhiều đại đế lão tổ nhìn thấy hắn, cũng muốn rất là khách khí, ngày hôm nay hắn tự mình giảm xuống thân phận đến đây mời người, với lại nói rõ là đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào yến hội, đối phương vậy mà cự tuyệt, không chỉ cự tuyệt, còn nói cái gì chưa nghe nói qua Tống Lực Đào, đồ thần môn, uy danh hiển hách, uy cái toàn bộ tu la giới, mà Tống Lực Đào thân là đồ thần môn thiếu môn chủ. Càng là tu la giới tam kiệt chi một, đối phương vậy mà nói chưa nghe nói qua, các hạ nói đùa, Tống Lực Đào thiếu môn chủ uy danh, toàn bộ tu la giới, ai không biết, ai không hiểu, vốn có, Tống Lực Đào thiếu môn chủ là dự định đến đây thỉnh các hạ, bất quá, Tống Lực Đào thiếu môn chủ một thời có việc không đi được, cho nên mới nhượng tại hạ tới thỉnh, còn thỉnh các hạ vạn chớ chậm lại. Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn nói rằng, cuối cùng, hắn lần thứ hai cường điệu Hoàng Tiểu Long vạn chớ chậm lại, tuy rằng mặt ngoài thường, tiếp tục khách khí, thế nhưng, giọng nói đã tăng thêm không ít, Hoàng Tiểu Long đạm nhiên, ta như chậm lại ni, Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn ha hả một cười, thiếu một người bạn, không bằng nhiều một người bạn. Các hạ nói có đúng không? Với lại ngày sau đồ thần môn thống nhất tu la giới, nhiều Tống Lực Đào thiếu môn chủ bằng hữu như vậy, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều không cầu được, các hạ nói, đúng không, Hoàng Tiểu Long đạo, kia chờ đồ thần môn sau đó thống nhất tu la giới, trở lại mời ta đi, Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn sắc mặt trầm xuống, các hạ thật không chịu nể mặt, tốt cẩu không cản đường, đừng cản đường của ta, ngươi bây giờ lăn, còn kịp. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo, lăn, Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn sắc mặt xấu xí, kia tốt, ta cũng muốn nhìn, ngươi thế nào nhượng ta lăn. Nói đến đây, cái đó phía sau một vị Hắc Nghĩ tộc cao thủ đứng ở Liêu Thành Khôn bên cạnh, này Hắc Nghĩ tộc cao thủ khí tức phóng, chu vi không gian khí lưu nháy mắt cuồng bạo. Kinh khủng uy áp, nhượng chu vi cường giả kinh sợ tránh, hiển nhiên, đối phương là một cái đại đế cao giai cường giả. Bất quá, đúng lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc giơ tay lên liền là một chưởng, quét tới, lăn. Chỉ thấy kia Hắc Nghĩ tộc cao thủ nhất thời liền bị Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc một chưởng này, một chưởng quét bay, dường như lúc trước tại Âm Dương Tửu Lâu kia Khiếu Nguyệt Lan tộc cao thủ như nhau, cả người cũng bắn ra, phá hủy không biết nhiều ít đường kiến trúc, cũng ghé vào một mảnh phế tích chi trung. Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cùng Hắc Nghĩ tộc đến đây mọi người một mặt dại ra, vừa kia Hắc Nghĩ tộc cao thủ, chính là đại đế thất giai hậu kỳ, là Hắc Nghĩ tộc lần này đến đây thánh sơn người mạnh nhất, thế nhưng hiện tại lại các ngươi cũng cút đi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc lại là một chưởng, Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cùng Hắc Nghĩ tộc mọi người như bị một cổ kinh khủng đến để cho bọn họ khó mà tưởng tượng cự lực đánh trúng, cả người tung bay ra, Hắc Nghĩ tộc mọi người đập rơi xuống thời gian, nằm ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, bởi Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc sớm biết Hoàng Tiểu Long sớm muộn muốn tiêu diệt rơi Hắc Nghĩ tộc, sở dĩ, vừa mới ra tay, cũng không có khách khí, Liêu Thành Khôn chờ người tuy rằng không chết, thế nhưng cũng phế đi, trừ phi có siêu việt đại đế cảnh cường giả xuất thủ, tài năng hoàn toàn khôi phục cái đó thương thế, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long từ Hắc Nghĩ tộc trên người mọi người thu hồi nhãn thần, nói rằng, nhượng người ra một chút, kia Tống Lực Đào lần này đều mở tiệc chiêu đãi người nào, là, chủ nhân. Liền tại Hoàng Tiểu Long rời khỏi tại chỗ không có bao lâu, Âm Dương Tửu Lâu quý khách bên trong phòng, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào đang cùng đến đây yến hội khắp nơi cường giả đàm tiếu tiếng gió thổi. Lúc này, một vị thủ hạ đi đến, tới đến Tống Lực Đào trước mặt, chần chờ nói, thiếu môn chủ, vừa nhận được tin tức, Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng đi vào thỉnh kia Tu La Vương tộc thời gian, đối phương không chỉ cự tuyệt mời, còn xuất thủ trọng thương Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng chờ người, với lại, Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng chờ người toàn thân tu vi bị phế, nhất thời, bên trong gian phòng yên tĩnh lại, đến đây yến hội khắp nơi cường giả sắc mặt khác nhau. Bên trong căn phòng Hắc Nghĩ tộc lão tổ Lâu Chi nghe đến bọn họ thiếu chủ Liêu Thành Khôn bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, cũng phế đi, tại chỗ liền phẫn nộ gầm lên, bỗng nhiên đứng lên, tiểu món lòng, ta muốn giết các ngươi. Nói xong, liền muốn tông cửa xông ra, chậm. Đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào quát lên, Hắc Nghĩ tộc lão tổ Lâu Chi ngừng lại, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào đạo, Lâu Chi lão tổ, ngươi yên tâm, chuyện này, ta đồ thần môn hội cho các ngươi Hắc Nghĩ tộc đòi một cái thuyết pháp. Nói xong, tay nắm chặt, trong tay tinh thép tử bôi nháy mắt hóa thành khí vụ, Tống Lực Đào sắc mặt âm trầm như nước, Hắc Nghĩ tộc là nhận mệnh lệnh của hắn, đi vào thỉnh đối phương, hiện tại, đối phương không chỉ cự tuyệt, còn trọng thương, phế bỏ Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng, này không chỉ có riêng là đánh Hắc Nghĩ tộc mặt, với lại đánh là đồ thần môn mặt, đối phương vậy mà hoàn toàn không có mang đồ thần môn để vào mắt. Tống Lực Đào quay đầu qua đây, đối Lục Thiên Nguyên đạo, ngươi bây giờ truyền tin phù hồi tổng bộ, nhượng tổng bộ phái cao thủ qua đây, cần phải tại Thánh Sơn kết thúc trước, chạy tới, nếu như chờ Thánh Sơn kết thúc, theo đuổi đối phương rời khỏi, kia đồ thần môn còn có cái gì thể diện công bố thống nhất tu la giới, thỉnh thiếu môn chủ yên tâm. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên gật đầu nói, một mặt ngưng trọng, không có bao lâu, Tịch Diệt Thành thế lực khắp nơi, cũng biết Hắc Nhĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn chờ người bị phế bỏ tin tức, trong lúc nhất thời, Tịch Diệt Thành lại là chấn động. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1672 Cu Tuyết, 1021636.html, trong 1672 Cu Tuyết, 1021636.html, chương 1673, vậy hãy để cho bọn họ liên thủ. Tịch Diệt Thành Yên Thủy Cung phân bộ, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi nghe đến Hoàng Tiểu Long trọng thương cũng phế đi Hắc Nhĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn thời gian, mặt cười không khỏi quái dị, cái này Tu La Vương tộc, quả thực cuồng được rất, không nghĩ tới liền Hắc Nhĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cũng dám phế đi, này Hắc Nhĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn là nhận đồ thần môn chi mệnh đi thỉnh hắn, nghe nói, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào đại nộ, đã thỉnh tổng bộ phái cao thủ tới rồi. Yên Thủy Cung nữ đệ tử Vưu Phi nhìn có chút hả hê nói, này Yên Thủy Cung nữ đệ tử Vưu Phi chính là lúc trước tại Âm Dương Tửu Lâu hướng Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng cáo trạng kia người nữ đệ tử, thật không biết người nọ là nghĩ như thế nào, cũng dám đồng thời đắc tội Khiếu Nguyệt Lan tộc cùng đồ thần môn. Khác một cái Yên Thủy Cung nữ đệ tử lắc đầu nói, cho dù chúng ta Yên Thủy Cung, cũng không dám đơn giản đắc tội Khiếu Nguyệt Lan tộc cùng đồ thần môn đi. Hà Tĩnh Nghi mở miệng đạo, ta cho các ngươi gom góp hạ phẩm hỗn độn linh thạch, gom góp được thế nào, kia Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, nàng đồng dạng là nhất định phải được. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã gom góp đến 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Khi Yên Thủy Cung nữ đệ tử Vưu Phi hồi đáp, Hà Tĩnh Nghi lắc đầu, 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch còn chưa đủ, tiếp tục tận tất cả lực lượng đi gom góp, chí ít muốn gom góp đến 3.000 vạn, mấy nữ lấy làm kinh hãi, 3.000 vạn. Hà Tĩnh Nghi gật đầu, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chí ít muốn 3.000 vạn mới được, chỉ là, tiểu thư, 3.000 vạn có thể không phải số lượng nhỏ, với lại, một tháng, thời gian quá vội vàng. Một cái Yên Thủy Cung nữ đệ tử chần chờ nói, 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch liền là đối với Yên Thủy Cung, áp lực cũng rất đại, càng chưa nói trong một tháng gom góp được, tận lực đi. Hà Tĩnh Nghi đạo, nàng cũng biết, này rất khó, tiểu thư, còn có đồ thần môn bên kia, hội không hội. Yên Thủy Cung nữ đệ tử Vưu Phi một mặt nghi ngờ, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào từ lâu phóng ra nói tới, như ai dám cùng hắn đấu giá kia Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, liền là cùng đồ thần môn đối kháng. Hà Tĩnh Nghi không thèm để ý đạo, một cái đồ thần môn mà thôi, người khác sợ hắn đồ thần môn, ta Yên Thủy Cung lại là không cần nhìn hắn đồ thần môn sắc mặt hành sự, với lại, cho dù chúng ta Yên Thủy Cung không đấu giá, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc Phong Đô Thành cũng sẽ đấu giá, là thuộc hạ quá lo lắng. Nửa ngày sau, đi dạo một vòng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người trở về Thương Khung Phủ Đệ. Trở lại Thương Khung Phủ Đệ sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện, mà là chuyển hóa linh thạch. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào chuyển hóa hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thế nhưng, chuyển hóa thập phẩm đỉnh giai linh thạch, cũng là có thể thuế thay cho phẩm hỗn độn linh thạch. Tuy rằng Minh Vương Thương Hội gom góp hỗn độn linh thạch, hoàn toàn đầy đủ có thể 100% phách mua được hạ kia Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, thế nhưng, nhiều chuẩn bị một ít hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tổng không là chuyện gì xấu. Chuyển hóa nửa ngày thập phẩm đỉnh giai linh thạch sau, nhìn không gian giới chỉ nội kia chồng chất như to lớn sơn mạch thập phẩm đỉnh giai linh thạch, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, nhìn sắc trời một chút, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh, từ gian phòng đi ra, chủ nhân, ngày hôm qua đồ thần môn Tống Lực Đào mời người, đã điều tra xong. Tống Lực Đào ngày hôm qua tổng cộng mời 56 người, phân chúc 15 cái siêu cấp thế lực, 12 cái là chúng ta tu la giới, một là quỷ giới, hai cái là vong linh giới. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy vừa thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, liền mang điều tra kết quả bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mang này 56 người tên còn có thực lực đều nhất kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo Hoàng Tiểu Long, 56 người, không có chỗ nào mà không phải là các siêu cấp đại thế lực thiếu chủ hoặc đại đế lão tổ. Nghe đến ngoại trừ cổ gia, Hắc Nhĩ tộc, Ma Cốt tộc chi ngoại, còn có 12 đại siêu cấp thế lực tiếp thu Tống Lực Đào mời, Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày, nhìn tới, mình ngược lại là coi thường đồ thần môn, riêng là này 15 đại siêu cấp thế lực liên minh thế lực, cũng đủ để hủy diệt ngoại trừ Minh Vương tổ chức chi ngoại bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực. Chủ nhân, chúng ta còn nhận được tin tức, Tống Lực Đào đã nhượng đồ thần môn tổng bộ phái cao thủ tới rồi, những này đồ thần môn tổng bộ cao thủ, hội tại Thánh Sơn kết thúc trước chạy tới. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mở miệng đạo, đồ thần môn lão tổ tông không có tới đi. Hoàng Tiểu Long hỏi, cũng sẽ không tới, đồ thần môn lão tổ tông thông thường đều sẽ tọa trấn đồ thần môn tổng bộ, không có cực kỳ tình huống đặc thù, hắn không sẽ rời đi đồ thần môn tổng bộ. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp, vậy là tốt rồi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, nói tiếp, các ngươi nói, đến thời gian ta nếu như sát Tống Lực Đào, này đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm còn hội không hội tiếp tục tọa trấn đồ thần môn tổng bộ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người sắc mặt quái dị, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên cười ha ha một tiếng, kia chữ hàm đến thời gian nhất định sẽ đằng đằng sát khí từ đồ thần môn tổng bộ sát đến Minh Hải. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy trêu ghẹo cười nói, chờ hắn sát đến Minh Hải thời gian, hắn phát hiện Thánh Sơn từ lâu kết thúc, chủ nhân đã rời khỏi Minh Hải, mọi người một cười, được rồi, chủ nhân, còn có một việc, chúng ta tra được, tối hôm qua Khiếu Nguyệt Lan tộc lão tổ Xuyến Ngạn bí mật hội kiến đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng, Khiếu Nguyệt Lan tộc sợ là có ý định muốn cùng đồ thần môn liên thủ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, vậy hãy để cho bọn họ liên thủ, đã như vậy, chờ đồ thần môn tổng bộ cao thủ tới, đến thời gian hắn một qua toàn bộ đoan rơi, chỉ cần đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm không có tới, Hoàng Tiểu Long tự tin, bằng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người thực lực, hơn nữa hắn kia 100 cái đại đế cao giai trở lên bất tử tộc minh vệ khôi lỗi cùng vạn cổ chi thành, tuyệt đối có thể mang Khiếu Nguyệt Lan tộc, đồ thần môn còn có Hắc Nghĩ tộc, cổ gia cao thủ, toàn bộ trấn áp, toàn bộ sát rơi. Lần này, hắn như mang Khiếu Nguyệt Lan tộc, đồ thần môn, Hắc Nghĩ tộc, cổ gia chúng phương cao thủ toàn bộ giết chết, hơn nữa lúc trước Ma Ha thần vị diện tổn thất đồ thần môn 10 ức đại quân, như vậy, đồ thần môn hung hăng càng quấy kiêu ngạo, nên có thể thu liễm lại tới. Hiện tại, ta trái lại hy vọng đồ thần môn tổng bộ có thể nhiều phái một số cao thủ qua đây. Hoàng Tiểu Long cười nói, hắn vạn cổ chi thành, đến thời gian thu nạp Khiếu Nguyệt Lan tộc, đồ thần môn, Hắc Nghĩ tộc những này đại đế lão tổ tinh huyết cùng thần khí, uy lực tuyệt đối sẽ lần thứ hai đề thăng không ít. Ngày, một ngày một ngày trôi qua, ba ngày, Hoàng Tiểu Long chuyển hóa thập phẩm đỉnh giai linh thạch, buổi tối tu luyện, hơn 20 thiên trôi qua rất nhanh, này hơn 20 thiên, Hoàng Tiểu Long ngốc tại Thương Khung phủ đệ, cũng không có những người khác trước tới quấy rầy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ được thanh tĩnh, đương cự ly đấu giá hội còn có một ngày, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mang bản thân chuyển hóa những kia thập phẩm đỉnh giai linh thạch còn có mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch toàn bộ cầm đổi thành hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ngay cả trước đây, hắn và hắn sư huynh Khương Hồng từ ma võ đế cung đại đế Ma Tiêu nơi đó đánh cướp tới cái kia trung phẩm hỗn độn linh mạch, Hoàng Tiểu Long cũng để cho Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cầm đổi, trung phẩm hỗn độn linh mạch tuy rằng quý hiếm dị thường, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long cũng không thiếu, đương Minh Vương Thương hội gom góp hạ phẩm hỗn độn linh thạch toàn bộ đưa đến, đương sở hữu thập phẩm đỉnh giai linh thạch, còn có kia mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, cái kia trung phẩm hỗn độn linh mạch toàn bộ đổi thành hạ phẩm hỗn độn linh thạch sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu chờ mong lên ngày mai đấu giá hội, côn vớt bi, minh 236, trong 1673 vây hay, 1023130.html, trong 1673 vây hay, 1023130.html, chương 1674, thực âm vũ. Chưa nghe nói qua. Tại chúng phương chờ mong chi trung, đấu giá hội cuối cùng đã tới, sắc trời từng bước, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người ra Thương Khung phủ đệ, sau đó hướng Ô Cung gia tộc đấu giá hội đi đến, bởi Thương Khung phủ đệ cự ly đấu giá hội cũng không xa, với lại Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý phải chăng quý khách phòng, sở dĩ, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long mấy người ngược lại cũng không gấp, đi được rất nhàn nhã, trái lại thế lực khắp nơi cường giả, một đường gấp đuổi, có thậm chí cưỡi thần thú tọa kỵ xông thẳng mà đến. Bất quá, những này dựa vào thế lực, cưỡi thần thú xông thẳng, vọt tới Hoàng Tiểu Long mấy nhân thân sau thời gian, đều bị một cổ to lớn trở lực đánh bay trở lại. Những thế lực này cường giả từ mặt đất bò lên thời gian, vốn có một mặt phẫn nộ, nhưng nhìn thanh Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người dáng dấp thời gian, đều là sợ đến biến sắc, vội vàng lui trở lại, chờ Hoàng Tiểu Long mấy người đi xa, lúc này mới dè dặt địa vòng quanh Hoàng Tiểu Long mấy người đi, đó là ai? Liền Huyền Tôn giáo Trâu Hán Bình lão tổ đều muốn vòng quanh bọn họ đi. Huyền Tôn giáo chính là tu la giới bài danh ba mươi mấy siêu cấp đại thế lực, bọn họ ngươi cũng không biết? Ngươi không biết bọn họ, vậy ngươi tổng nghe nói qua trước đó vài ngày Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cùng Hắc Nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành khôn sự đi, dĩ nhiên là bọn họ. Chu Vi Cường giả sợ đến một trận run run, cùng hít một hơi lãnh khí, sau đó cũng đều xa xa vòng quanh Hoàng Tiểu Long mấy người đi. Hoàng Tiểu Long nhìn những kia xa xa vòng quanh bọn họ đi khắp nơi cường giả, không khỏi bất đắc dĩ một cười, đối Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đạo, chúng ta, thật liền đáng sợ như vậy, không ngờ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người lại là vẻ mặt thành thật gật đầu. Hoàng Tiểu Long không nói, bất quá, ngẫm lại cũng là, Khiếu Nguyệt Lang tộc, đây chính là có thể so với Đồ Thần Môn ẩn thế thế lực, tuy rằng uy danh so ra kém Đồ Thần Môn, thế nhưng, cũng tuyệt đối là một cái cự vô bá tồn tại, thế nhưng, Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh, lại bị bản thân thu thập, với lại thu thập được rất thảm, những kia người, nhìn thấy bản thân. Vòng quanh đi cũng bình thường, một hồi sau, Hoàng Tiểu Long mấy người xa xa liền nhìn đến đấu giá hội kiến trúc cung điện thật lớn, kiến trúc ngoại trên vách tường, điêu khắc một chỉ to lớn viễn cổ thần thú dường như côn bằng, vừa tựa như thần phượng, vừa tựa như thiên mã, chính là thần thú Ô Côn, nghe nói. Ô Côn gia tộc có một đầu Ô Côn thủ hộ thần thú, này đầu Ô Côn thủ hộ thần thú, chính là tu la giới sớm nhất sinh ra một nhóm sinh linh, về phần kỳ thực lực, hiện tại không người rõ ràng, thế nhưng cái đó cường đại, không cần hoài nghi. Thoáng dừng lại sau, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng đấu giá hội đại môn đi tới, đúng lúc này. Đột nhiên, đoàn người một loại mãnh liệt rối loạn. Chỉ thấy nơi xa khác một điều đường, đoàn người đều sôi nổi tránh ra, nhường ra một điều đại đạo tới. Một người mặc đạm kim cẩm bào tuổi trẻ người đang vô số cường giả vòng vây hạ đi qua đây, người trẻ tuổi này cẩm bào chi thượng, theo một bả hỗn độn đại đao, trên đại đao. Tiên huyết gai mắt, gặp qua Tống Thiếu Môn Chủ, cung nghênh Tống Thiếu Môn Chủ, nhìn đến tuổi trẻ người, chu vi cường giả ai cũng sôi nổi xưng hô đạo, có nịnh nọt, có cúi người, có ôm quyền. Có cung kính, có mặt tươi cười, cười đến hai mắt chỉ còn một cái khe hở, người trẻ tuổi này chậm rãi đi tới. Như địa ngục đế vương, Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang lóe lên, người trẻ tuổi này, chính là Đồ Thần Môn Thiếu Môn Chủ Tống Lực Đào. Lúc này, Tống Lực Đào cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai người hai mắt đối đụng một cái, theo tại Tống Lực Đào phía sau Hắc Nghĩ tộc lão tổ Lâu Chi mấy người hai mắt huyết hồng địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia, dường như muốn mang Hoàng Tiểu Long băm thông thường, hiển nhiên, đã có người nói cho hắn biết Hoàng Tiểu Long thân phận, Tống Lực Đào nhóm, cuối cùng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Không nghĩ tới ngươi còn có tâm tình tới đấu giá hội. Tống Lực Đào lãnh đạm nhìn Hoàng Tiểu Long, ta nếu như ngươi, nên nghĩ thế nào chạy ra tịch diệt thành, thế nào chạy ra tịch diệt thần vị diện. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta nếu như ngươi, nên hiện tại liền chạy trở về Đồ Thần Môn, không phải, đến thời gian nghỉ lăng đều lăng không được. Tống Lực Đào phía sau Đồ Thần Môn, cổ gia, Hắc Nghĩ tộc, ma cốt tộc chờ khắp nơi cường giả, ai cũng sắc mặt giận dữ, càng rỡ. Một cái Đồ Thần Môn lão tổ giận tím mặt, đang muốn xuất thủ thời gian, Tống Lực Đào lại là thân thủ cản lại, đang muốn mở miệng thời gian, đột nhiên, một giọng nói truyền đến, không nghĩ tới đường đường Đồ Thần Môn Thiếu Môn Chủ, vậy mà cũng có bị người không nhìn thời gian, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đoàn người sôi nổi mau tránh ra, một cái toàn thân quấn đầy thi bố, thân hình cao lớn tuổi trẻ người đi qua đây, cái đó phía sau, đi theo vô số cường giả, những này cường giả. Khí thế kinh người, vậy mà đại thể đều là đại đế cao thủ, với lại, người trẻ tuổi này, trên người tràn ngập trọng trọng tử thi chi khí, giống từ cổ mộ trung đi ra tuyệt thế hung thi, cửu âm cự thi nhất tộc thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ, Hoàng Tiểu Long ánh mắt, lại là rơi vào cùng Thực Âm Vũ sấp xỉ sóng vai mà đi cái đó áo bào cho tuổi trẻ nhân thân thượng, đối phương hai mắt trình hôi sắc, thỉnh thoảng có lục mang lấp lánh, dường như cái đó hai mắt chỗ sâu giấu có lục ngọc thông thường, bằng chính phi. Minh Vương tổ chức thập đại thủ lĩnh, thực lực tối cường lộ hỗn thân truyền đệ tử. Cùng Thực Âm Vũ cũng xưng vong linh giới song thiếu đế, không phải đại đế cường giả, đã có đại đế thực lực, cùng Hoàng Tiểu Long như nhau, rất nhiều người cũng chú ý tới bằng chính phi, giao đầu nói nhỏ, Thực Âm Vũ. Tống Lực Đào sắc mặt trầm xuống, nơi này là tu la giới, có thể không phải ngươi vong linh giới, Thực Âm Vũ ha hả một cười, với ta mà nói, là vong linh giới còn là tu la giới đều giống nhau. Nói đến đây, quay đầu qua đây, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, ông quyền nói, vị huynh đệ này, tại hạ Thực Âm Vũ, không biết huynh đệ cao tính đại danh. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Thực Âm Vũ một mắt, Thực Âm Vũ, chưa nghe nói qua. Nói đến đây, đối Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người đạo, chúng ta đi thôi. Trực tiếp cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người xoay người rời khỏi, hướng đấu giá hội đại môn đi đến. Thực Âm Vũ thân thể cứng đờ, ngốc ở nơi nào, nụ cười trên mặt từ từ tiêu thất. Tống Lực Đào thấy thế, cười ha ha lên, với lại cố ý chọc giận kia Thực Âm Vũ thông thường, cười đến cực kỳ khoa trương, liền lưng đều cong, chúng ta đi. Thực Âm Vũ sắc mặt lạnh lẽo, hướng đấu giá hội đại môn đi đến. Kia Bằng Chính Phi nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, một mặt trầm tư. Hoàng Tiểu Long tiến đấu giá hội sau, hai mắt một tảo, chỉ thấy cực kỳ rộng hiện trường, đã ngồi rất nhiều đến từ địa ngục tam giới cường giả. Hoàng Tiểu Long chọn một cái không thấy được, cũng không dựa vào sau vị trí, cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được hiện trường vô số người chính âm thầm quan nhìn bản thân, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý. Chủ nhân, Tống Lực Đào tiến nhất hào phòng khách quý, Thực Âm Vũ cùng Bằng Chính Phi tiến số 4 phòng khách quý. Một hồi sau, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đối Hoàng Tiểu Long truyền âm bẩm báo, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi là số 2 phòng khách quý, Quỷ Giới Tần Hoàng Trung là số 3 phòng khách quý, Quỷ Giới Tế Thiên Thành là số 10 phòng khách quý. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc gật đầu, theo khắp nơi cường giả lục tục tiến nhập, nửa giờ sau, hiện trường chỗ ngồi dần dần ngồi đầy, lại cách chừng nửa canh giờ. Theo chủ trì đấu giá hội bán đấu giá sư đi vào bán đấu giá hiện trường, đấu giá hội bắt đầu tiến hành. Convert B, Minh 236, trong 1674 Thoa Cam Vang, 1023133.html, trong 1674 Thoa Cam Vang, 1023133.html, chương 1675, Ba Phương Liên Thủ. Tại hạ Trương Thiên Nhạc, vận may tài cán đại gia chủ trì lần này đấu giá hội. Bán đấu giá sư lên đài sau, nói câu nói đầu tiên, đối phương, mặt thượng tráng tâm bộ vị, có nhàn nhạt xích hồng quang văn, từ xa nhìn lại, tựa như con mắt thứ ba con ngươi. Bán đấu giá sư thanh âm rơi xuống, phía dưới tiểu tiểu rối loạn, nguyên lai, này Trương Thiên Nhạc, chính là Ô Côn Thương Hội cao cấp nhất bán đấu giá sư cùng giám định sư, không có chi một, cái đó bản thân, chính là địa ngục xích lân tộc, trời sinh xích lân nhãn, này xích lân nhãn chính là thiên hạ kỳ nhãn chi một. Có thể phá tất cả giả tạo, hoàn nguyên tất cả chân thực, đương nhiên, mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng, đủ để có thể thấy được này xích lân nhãn tác dụng, đồng, này Trương Thiên Nhạc, bản thân chính là một cái đại đế cao giai cường giả, mặc dù chỉ là đại đế thất giai sơ kỳ, thế nhưng, tại Ô Côn gia tộc địa vị rất cao, ai đều không nghĩ tới lần này đấu giá hội, Trương Thiên Nhạc sẽ đích thân chủ trì, bất quá nghĩ đến lần này đấu giá hội áp trục bảo bối, mọi người cũng liền bừng tỉnh. Trương Thiên Nhạc trải qua đơn giản tự giới thiệu cùng đối đấu giá hội một ít quy tắc nói rõ sau, liền bắt đầu bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Đấu giá hội bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là một loại đặc thù ngọc thạch, gọi thông linh hồn ngọc. Này thông linh hồn ngọc, cùng phổ thông linh ngọc bất đồng, phổ thông linh ngọc có thể hấp thu thiên địa linh khí tụ vào trong đó. Thế nhưng này thông linh hồn ngọc không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể thu nạp người khác thần hồn chi lực. Khối này thông linh hồn ngọc là tu la giới thượng của thời kỳ, một vị kim chu môn đại đế lão tổ sở hữu. Bán đấu giá sư Trương Thiên Nhạc đơn giản giới thiệu khối này thông linh hồn ngọc lai lịch cùng bảo bối chỗ, giới thiệu xong sau, liền chỉ ra khối này thông linh hồn ngọc giá khởi đầu, nhượng mọi người đấu giá. Thông linh hồn ngọc giá khởi đầu cũng không cao, là 100 vạn thập phẩm sơ giai linh thạch, 100 vạn thập phẩm sơ giai linh thạch đối với đến từ địa ngục tam giới đông đảo siêu cấp đại thế lực mà nói, đó là chút lòng thành, rất nhanh liền có người kêu giá giá bắt đầu, tiếp theo, đấu giá thanh liên tiếp, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, lần này tới đấu giá hội, hắn chủ yếu là hướng về phía kia ba kiện áp trục bảo bối tới, đối với cái khác đông tây, hắn cũng không hứng thú. Số 4 phòng khách quý nội, Thực Âm Vũ cùng Bằng Chính Phi hai người đang ngồi ở trên ghế salon, lộ ra phía trước ngọc kính, nhìn phía dưới bán đấu giá hiện trường tình hình, đối với này thông linh hồn ngọc, Thực Âm Vũ cùng Bằng Chính Phi hai người cũng là không hứng thú lắm. Hai người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, các hữu tâm tư. Đột nhiên, Thực Âm Vũ quay đầu qua đây, hỏi Bằng Chính Phi, ngươi cảm thấy, tiểu tử này hội không phải là trước đó vài ngày Tu La Môn chi chiến cái đó Tu La Vương tộc. Bằng Chính Phi ngẩn ra, khó nói, hắn kia bốn cái thủ hạ, thực lực thâm bất khả trắc, Bất quá, cư tra, hắn hình dạng cùng Tu La Môn chi chiến cái đó Tu La Vương tộc bất đồng, hắn thủ hạ hình dạng cũng bất đồng. Thực Âm Vũ lắc đầu, hình dạng mà thôi, một ít cao minh biến ảo thuật là có thể tùy ý biến ảo hình dạng, còn có, ngoại giới nghị luận, nói bốn người kia, là các ngươi Minh Vương tổ chức Tu La giới bốn vị đại thủ lĩnh, nếu thật như vậy, kia tiểu tử há không phải là các ngươi Minh Vương tổ chức tân chủ nhân. Bằng Chính Phi nhướng mày, tiểu tử này xuất hiện được thật đúng là không phải lúc. Thực Âm Vũ hai mắt lãnh mang lấp lánh, như tiếp qua một ít thời gian, sư phụ ngươi liền có thể chân chính giải trừ thể nội cấm chế đi, đến thời gian, dùng sư phụ ngươi thực lực và tại Minh Vương tổ chức địa vị, liền có thể trưởng khống Minh Vương tổ chức, hiện tại, tiểu tử này xuất hiện, làm rối loạn chúng ta kế hoạch, như Lộ Hỗn giải trừ thể nội cấm chế, thành siêu việt đại đế tồn tại, đến thời gian, Dĩ Kỳ tại Minh Vương tổ chức địa vị và siêu việt đại đế thực lực, trưởng khống Minh Vương tổ chức thật đúng là không phải quá khó khăn sự, như Lộ Hỗn trưởng khống Minh Vương tổ chức, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc có Lộ Hỗn Minh Vương tổ chức trợ giúp, như vậy, liền có thể cực nhanh địa thống nhất toàn bộ vong linh giới, đến thời gian, hai phe liên thủ, hơn nữa thần giới âm thầm phát triển thế lực, mưu đồ thần giới, vậy dễ nhiều, vài tỷ năm trước, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc phát binh thần giới, về sau binh bại, lúc này đây, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc muốn chuẩn bị đầy đủ, không cho phép thất bại nữa. Sở dĩ, lúc này đây, bất luận kẻ nào quấy rầy Cửu Âm Cự Thi nhất tộc kế hoạch, đều phải chết. Bằng Chính Phi trầm giọng nói, yên tâm, lần này, hắn đắc tội Khiếu Nguyệt Lang tộc, Đồ Thần Môn. Hiện tại Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng Đồ Thần Môn đã tạm thời liên thủ. Khiếu Nguyệt Lang tộc tổng bộ cùng Đồ Thần Môn tổng bộ đều đã phái cao thủ chạy tới, sẽ không để cho hắn rời khỏi Thánh Sơn. Thực Âm Vũ lắc đầu. Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng Đồ Thần Môn tuy rằng liên thủ, đến thời gian, chỉ sợ còn giết không được tiểu tử này, ngươi cũng đừng quên, tiểu tử này thế nhưng có 4 vị đại đế thập giai đỉnh phong, còn có 10 vị đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc cường giả, với lại, nói bất định tiểu tử này còn có ẩn nấp một ít thủ đoạn, lần này như giết không được tiểu tử này, lần sau, chỉ sợ liền khó khăn. Bằng Chính Phi nhướng mày, vậy ý của ngươi là, Thực Âm Vũ đạo, hơn 20 ngày trước, ta đem tin tức bẩm hồi lão tổ tông sau, lão tổ tông đã tăng số người cao thủ chạy tới, lão tổ tông nói, nếu có cần thiết, có thể tạm thời cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc, Đồ Thần Môn liên thủ, nhưng nhất định phải sát tiểu tử này, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, vi chấn chư thiên vạn giới, cao thủ nhiều như mây, dù cho Đồ Thần Môn mấy năm nay thế lực đại tăng, vi thế thẳng truy Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, thế nhưng, cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc so sánh, vẫn có một ít chênh lệch, hiện tại, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc vậy mà dự định muốn cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc, Đồ Thần Môn liên thủ, với lại chỉ là vì giết một người, nói ra, chỉ sợ đều khó mà nhượng người tin tưởng. Bằng Chính Phi gật đầu, thở dài một hơi, nếu là như vậy, kia tiểu tử này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại hắn nhìn tới, dù cho Hoàng Tiểu Long có 4 vị đại đế thập giai đỉnh phong, dù cho có 10 vị đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc bảo hộ, cũng chết chắc rồi, đến thời gian sát tiểu tử này. Sư phụ ngươi trưởng khống Minh Vương tổ chức, ngươi liền là Minh Vương tổ chức thiếu chủ, đến thời gian ta Cửu Âm Cự Thi nhất tộc mưu đồ thần giới, còn kỳ vọng huynh đệ to lớn tương trợ. Thực Âm Vũ cười nói, Bằng Chính Phi cười nói, huynh đệ ta ngươi, đây là tự nhiên, hai người một cười, đấu giá hội đang tiếp tục tiến hành, theo vật phẩm bán đấu giá từng cái bị người mua phách đi, vài cái tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, cuối cùng, liền còn lại đấu giá hội ba kiện áp trục bảo bối. Nguyên bản còn có một ít tranh cãi ầm ĩ, hiện trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bán đấu giá đài, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng hơi chút ngồi ngay ngắn, so sánh mọi người khẩn trương thần tình, bán đấu giá đài chủ trì Trương Thiên Nhạc lại là thần tình nhẹ nhõm, đang lúc mọi người trông mong mà đợi chi trung, Ô Công gia tộc đệ tử mang một cái to lớn lồng sắt đi lên bán đấu giá đài, lồng sắt không biết là dùng vật gì đúc, phía trên lạc ấn vô số thượng cổ phù văn, mà to lớn lồng sắt chi nội, là một đầu to lớn kỳ lân. Này đầu kỳ lân, sinh được sư đầu, sừng hưu, hổ nhãn, một thân hắc sắc long lân, với lại cái đó bốn chân chỗ, sinh có bốn đoàn xích diễm, chính là hồng mông linh thú kỳ lân nhất tộc hoàng giả, xích diễm hắc kỳ lân, tuy rằng to lớn lồng sắc thượng, lạc ấn vô số thượng cổ phù văn, trấn áp này đầu xích diễm hắc kỳ lân, khiến cho không cách nào thoát khốn mà ra, thế nhưng, cái đó trên người kia vô thượng thần thú chi uy, nhưng lại như là sóng lớn sông lớn, nhượng chúng phương cường giả trong lòng một kinh. Convert B, Minh 236, trong 1675 ba phu gần, 102606.html, Trong 1675 ba phu gần, 102606.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1676, khắp nơi đấu giá. Nhìn này đầu xích diễm hắc kỳ lân, bất kể là số 1 phòng khách quý Tống Lực Đào, còn là số 2 phòng khách quý Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, còn là cái khác phòng khách quý Thực Âm Vũ, Bằng Chính Phi, Tần Hoàng Trung, Tế Thần chờ người, đều hai mắt sáng choang, ánh mắt nóng cháy chi cực. Lúc này, kia xích hỏa hắc kỳ lân đột nhiên ngưỡng đầu một tiếng gầm, sóng âm chấn thiên, to lớn xung kích lực từ cự lung chi nội tản ra. Bất quá, cự lung phía trên thượng cổ phù văn đột nhiên quang mang đại tráng, tạo thành một cái to lớn quang tráo, những này sóng âm xung kích lực đụng tại quang tráo chi thượng, quang tráo một trận ầm ầm chấn động, đông đưa không ngớt. Tuy là này quang tráo ngăn hạ sóng âm xung kích lực, thế nhưng hiện trường một ít thực lực gia tộc đệ tử cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải này quang tráo ngăn hạ này sóng âm xung kích lực, giữa sân chỉ sợ là thiên quân thập giai cao thủ đều muốn tại chỗ bị chấn nát tâm mạch cùng chấn tán thần hồn, cho dù bất tử cũng muốn trọng thương. Một trống chi uy có thể thấy được này xích diễm hắc kỳ lân thực lực và hung uy. Số 4 phòng khách quý nội, Thực Âm Vũ thấy này xích diễm hắc kỳ lân hung uy, càng là đại hỷ, cười nói, tốt, không hổ là hồng mông linh thú, không hổ là kỳ lân hoàng giả. Cái đó phía sau một vị vong linh giới lão tổ cười nói, chư thiên dưới, chỉ có thiếu chủ tài xứng đôi này đầu xích diễm hắc kỳ lân, đến thời gian này đầu xích diễm hắc kỳ lân theo thiếu chủ chinh chiến thần giới, mang tận dương thiếu chủ chi uy, dương ta cửu âm cự thi nhất tộc chi uy. Thực Âm Vũ cười ha ha một tiếng, quay đầu qua đây, đối Bằng Chính Phi vui đùa đạo, này đầu xích diễm hắc kỳ lân, ta muốn phách mua xuống, huynh đệ cũng không thể cùng ta tranh. Bằng Chính Phi cười nói, ta không có bí pháp, không cách nào thu phục được này xích diễm hắc kỳ lân, liền là phách mua xuống cũng không có gì dùng. Thực Âm Vũ cười nói, vậy đa tạ huynh đệ tương nhượng. Dường như này xích diễm hắc kỳ lân đã là cái đó vật trong bàn tay, mà số một phòng khách quý nội, Đồ Thần Môn Tống Lực Đào càng là mở miệng lớn tiếng nói, các vị, này xích diễm hắc kỳ lân là ta Đồ Thần Môn chi vật, ai như cùng ta Đồ Thần Môn đấu giá, đó chính là cùng ta Đồ Thần Môn đối kháng. Thanh âm chấn động, truyền khắp bán đấu giá hiện trường mỗi cái góc. Tống Lực Đào tràn ngập sát lục chi khí, thanh âm một ra, nhất thời một ít gia tộc lão tổ, tộc trưởng một trận giật mình, trong lòng vốn là nóng cháy bị tưới tắt. Số 2 phòng khách quý, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Số 3 phòng khách quý, Quỷ Giới Tần Hoàng Trung hắc hắc cười lạnh một tiếng, người khác e ngại Đồ Thần Môn, thế nhưng hắn Quỷ Giới Phong Đô Thành, còn không có mang Đồ Thần Môn để vào mắt. Tuy rằng Tống Lực Đào tại chỗ nói uy hiếp khắp nơi cường giả, có vi đấu giá hội quy tắc, bất quá, bán đấu giá đài chủ trì Trương Thiên Nhạc lại dường như không có nghe thấy thông thường, cũng không có mở miệng cảnh cáo. Phía trên cũng nói, chỉ cần Đồ Thần Môn, cửu âm cự thi nhất tộc không lướt qua điểm mấu chốt, không cần để ý tới. Các vị, nói vậy đại gia cũng biết, này đầu hồng mông linh thú chính là kỳ lân hoàng giả xích diễm hắc kỳ lân quý hiếm. Nói vậy mọi người đều biết, này trăm ức năm qua, kỳ lân hầu như đã không để lại dấu vết. Này đầu xích diễm hắc kỳ lân chính là tộc của ta Trung lão tổ tại một lần thám hiểm trung tình cờ gặp đến, cũng hao hết tất cả lực lượng mới bắt được. Một hồi sau, Kỳ Trương Thiên Nhạc mở miệng đạo, vì bắt này đầu xích diễm hắc kỳ lân, chúng ta Ô Côn gia tộc thế nhưng tổn thất hai vị đại đế lão tổ. Về phần thiên quân cao giai thái thượng trưởng lão càng là vô số kể, với lại mấy năm nay, vì trấn áp này đầu xích diễm hắc kỳ lân, chúng ta Ô Côn gia tộc càng là tiêu hao vô số hỗn độn tài liệu, tài luyện chế này cự lung. Này Trương Thiên Nhạc lưu loát nói một tràng, liền tại Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ chờ người không nhịn được thời gian. Trương Thiên Nhạc tài hô, này xích diễm hắc kỳ lân, giá khởi đầu, 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, người trả giá cao được, hiện tại, đại gia bắt đầu đấu giá, 1.100 vạn. Trương Thiên Nhạc thanh âm vừa, số 1 phòng khách quý nội, Tống Lực Đào thanh âm liền vang lên, Tống Lực Đào thanh âm một ra, chu vi yên tĩnh, 1.200 vạn. Đột nhiên, số 3 phòng khách quý nội, một giọng nói vang lên, là Quỷ Giới Tần Hoàng Trung, không ít người rối loạn. Quỷ Giới Phong Đô Thành chính là quỷ giới đệ nhất siêu cấp thế lực, cũng là quỷ giới đệ nhất thành. Phong Đô Thành thành chủ Tần Phàm càng là quỷ giới đệ nhất cao thủ, nghe đồn này Tần Phàm thực lực liền là liền cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh đều muốn kiên kỵ. Mà Tần Hoàng Trung liền là này Tần Phàm một cái nhỏ nhất nhi tử, cũng là Tần Phàm thương yêu nhất cùng thiên phú tốt nhất một đứa con trai. Tần Hoàng Trung danh khí, tại toàn bộ địa ngục tam giới, thậm chí so Tống Lực Đào còn phải cao hơn một điểm. Nghe đến số 3 phòng khách quý Tần Hoàng Trung tiếp theo bản thân, công nhiên cùng mình đấu giá xích diễm hắc kỳ lân, Tống Lực Đào sắc mặt trầm xuống, bất quá, hắn vừa muốn mở miệng nửa đấu giá thời gian, đột nhiên, số 4 phòng khách quý, thực âm vũ thanh âm vang lên, 1.400 vạn, thoáng cái, liền tăng lên 200 vạn, không ít người lấy làm kinh hãi, đây chính là 200 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 1.600 vạn. Tống Lực Đào hai mắt hàng mang lóe lên, thanh âm đề cao, số 3 phòng khách quý nội, Tần Hoàng Trung cười ha ha một tiếng, đã hai vị đều như thế hào khí, ta đây Tần Hoàng Trung cũng không thể nhỏ khí, 1.800 vạn, 2.000 vạn. Tiếp theo, một tiếng nũng nịu, vui tai động nhân thanh âm vang lên, là Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, không ít cường giả ai cũng hít một hơi lãnh khí, không đến 10 cái hô hấp trong lúc đó, giá cả vậy mà phiên gấp đôi, nâng đến 2.000 vạn. 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Điều này làm cho rất nhiều siêu cấp đại thế lực lão tổ, tộc trưởng cổ họng rung động, 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, coi như là Tu La Môn như vậy siêu cấp thế lực mang các đệ tử nội khố bán đi, cũng góp không được. Hoàng Tiểu Long ngồi ở nơi nào, một mặt bình tĩnh, cũng không nóng lòng mở miệng đấu giá, 2.100 vạn. Mở miệng là Đồ Thần Môn Tống Lực Đào, Tống Lực Đào 2.100 vạn sau, Tần Hoàng Trung, Thực Âm Vũ mấy người cũng không có tiếp lời, trong khoảng thời gian ngắn, bán đấu giá hiện trường yên tĩnh lại, số 1 phòng khách quý, ra 2.100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, có còn hay không cao hơn. Trên đài đấu giá, Trương Thiên Nhạc thanh âm hợp thời vang lên, 2.200 vạn. Tần Hoàng Trung thanh âm vang lên, 2.300 vạn. Thực Âm Vũ tiếp theo hô, chủ nhân, chúng ta có muốn hay không? Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hỏi Hoàng Tiểu Long, không gấp. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hiện tại vừa mới bắt đầu ni, đích xác, khói thuốc súng, hiện tại mới chính thức bắt đầu, 2.800 vạn. Đột nhiên, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi thoáng cái đề cao 500 vạn, mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là lấy làm kinh hãi. Phòng khách quý nội, Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ hai người, sắc mặt âm trầm xuống, Hà Tĩnh Nghi ngươi tiện nhân này. Tống Lực Đào gào thét, cầm trong tay cái chén biết toái, chờ ta Đồ Thần Môn thống nhất Tu La giới, ta cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, cho ta liếm cái mấy ngày mấy đêm. Số 10 phòng khách quý nội, Tế Thiên Thành thiếu thành chủ Tế Thần lắc đầu, vốn có, hắn cũng dự định tranh một chuyến này xích diễm hắc kỳ lân, thế nhưng, vượt lên trước 2.000 vạn, thì không phải là hắn có thể tranh, hắn tuy rằng cùng Tần Hoàng Trung nổi danh, thế nhưng, sau lưng của hắn Tế Thiên Thành, bất kể là thực lực còn là tài lực, lại là xa xa so ra kém Phong Đô Thành, 3.000 vạn. Lúc này, luôn luôn không có mở miệng Hoàng Tiểu Long, mở miệng phá tan yên tĩnh, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1676 Caponidia, 1026062.html, trong 1676 Caponidia, 1026062.html, chương 1677, thu phục xích diễm hắc kỳ lân. Mọi người nguyên bản chính chìm đắm tại Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi 2.800 vạn. Đột nhiên nghe đến Hoàng Tiểu Long thanh âm, tất cả mọi người là ngẩng người tại đó, ánh mắt đồng loạt nhìn lại, 3.000 vạn, mọi người hai mắt khó nén trong lòng kinh ngạc, tốt, vị bằng hữu này ra 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, có còn hay không cao hơn. Trên đài đấu giá, Trương Thiên Nhạc lộ ra một ít thanh âm hưng phấn vang lên, Trương Thiên Nhạc, vẻ mặt vui vẻ, 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đã đạt đến bọn họ Ô Côn gia tộc trước đây mục tiêu dự định. Với lại hiện tại xem ra, nhất định sẽ vượt lên trước 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Quả nhiên, Trương Thiên Nhạc thanh âm vừa hạ, cửu âm cự thi nhất tộc Thực Âm Vũ tràn ngập khiêu khích thanh âm vang lên, 3.100 vạn. Khiêu khích, tự nhiên là đối với Hoàng Tiểu Long, 3.100 vạn, không ít siêu cấp gia tộc lão tổ, tộc trưởng, trong lòng không có tranh khí cuồng nhảy dựng lên. Số 2 phòng khách quý, Hà Tĩnh Nghi hai tay nắm chặt, mặt cười thường, lộ vẻ thất lạc, lần này, nàng tận tất cả con đường nỗ lực, trù tập 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, vốn cho là hoàn toàn có thể mang này xích diễm hắc kỳ lân phách mua xuống, thế nhưng hiện tại xem ra, nàng 10 phần sai, Hà Tĩnh Nghi ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, đầu óc có chút loạn, 3.200 vạn. Lúc này, Tống Lực Đào hô, 3.300 vạn. Hoàng Tiểu Long không chần chờ chút nào, mở miệng đạo, 3.400 vạn. Tiếp theo là cửu âm cự thi nhất tộc thực âm vũ thanh âm, số 3 phòng khách quý, quỷ giới tầng hoàng trung lắc đầu, bắt đầu buông tha, tại hắn nhìn tới, này đầu xích diễm hắc kỳ lân tuy rằng quý hiếm, thế nhưng hoa 3.000 nhiều vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đi phách mua, vẫn còn có chút không đến, đương thực âm vũ gọi đến 3.400 vạn thời gian, Tống Lực Đào sắc mặt dữ tợn, cặp mắt kia, dường như muốn sát nhân như nhau, Tống Lực Đào phía sau chúng cường giả không ai dám ra, 3.600 vạn. Tống Lực Đào cơ hồ là dùng hết lực lượng, gào thét đạo, Hoàng Tiểu Long nghe gào thét Tống Lực Đào, cười nhạt một tiếng, nhìn tới, đây cũng là Tống Lực Đào điểm mấu chốt, không chút nào dừng lại địa tiếp lời nói, 4.000 vạn, 4.000 vạn, hiện trường không ít đại đế lão tổ sợ đến một trận run run, có thiếu chút nữa ngồi bất ổn, từ ghế ngã xuống, ngay cả phòng khách quý nội Hà Tĩnh Nghi đôi mắt đẹp cũng lộ vẻ khiếp sợ, mà Tống Lực Đào dường như quả cầu da xì hơi, cả người mềm ở trên ghế salon. Số 4 phòng khách quý, thực âm vũ cũng vẻ mặt âm trầm, hai mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, âm vũ huynh, có muốn hay không ta? Bằng chính phi mở miệng đạo, thực âm vũ lắc đầu, chậm rãi nói, không cần, dù sao cho dù tiểu tử này thật phách mua hạ này xích diễm hắc kỳ lân, đến thời gian cũng vô pháp sống rời khỏi Thánh Sơn, đến thời gian giải quyết hết tiểu tử này, này đầu xích diễm hắc kỳ lân giống nhau là ta, cho dù cho tiểu tử này sung túc thời gian. Hắn không có mấy vạn năm, cũng không có khả năng thu phục được kia đầu xích diễm hắc kỳ lân, bằng chính phi gật đầu, bất quá, các ngươi minh vương tổ chức, nhìn tới thật là có tiền. Thực âm vũ đột nhiên bên đầu qua đây, đối bằng chính phi cười nói, ta thật là có điểm ước ao ngươi a. Bằng chính phi ha hả cười nói, đến thời gian sát tiểu tử này, sư phụ ta trưởng khống minh vương tổ chức, ta còn không phải là âm vũ huynh, tốt. Thực âm vũ cười nói, bởi Tống Lực Đào, thực âm vũ không có tiếp tục đấu giá, sở dĩ, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch thành công phách mua kia đầu xích diễm hắc kỳ lân, 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đối với người khác mà nói, không khác là con số thiên văn, bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói lại không coi vào đâu, Hoàng Tiểu Long ngón tay búng một cái, một mai không gian giới chỉ rơi xuống trên đài đấu giá, không gian giới chỉ nội, không nhiều không ít, vừa vặn trang bị 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ô Côn gia tộc kiểm nghiệm không có lầm sao, Hoàng Tiểu Long quả đấm một nhíp, liền mang kia đầu xích diễm hắc kỳ lân cùng cự lung thu vào hắc long hàng ngọc trạc chi nội, cái khác không gian giới chỉ, có thể không chứa nổi này xích diễm hắc kỳ lân, thế nhưng, hắc long hàng ngọc trạc là thượng phẩm hồng mông linh khí, lại là không thành vấn đề, nhìn Hoàng Tiểu Long đơn giản liền mang kia đầu xích diễm hắc kỳ lân lấy đi, Tống Lực Đào hai mắt tinh mang lóe lên, cười lạnh nói, nhìn tới, tiểu tử này trên người bảo bối thật đúng là không ít. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên cười nói, tiểu tử này trên người bảo bối càng nhiều càng tốt, Tống Lực Đào nở nụ cười, nói không sai, như vậy, kế tiếp, chúng ta liền bán đấu giá 10 lô vô cấu diệt ma đan. Trên đài đấu giá, Trương Thiên Nhạc mặt tươi cười nói, 4.000 vạn bán đấu giá ra kia đầu xích diễm hắc kỳ lân, điều này làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Theo sau, Trương Thiên Nhạc bắt đầu giới thiệu này vô cấu diệt ma đan dược hiệu cùng bảo bối chỗ, bất quá. Này 10 lô vô cấu diệt ma đan mặc dù là cực phẩm hồng mông linh đan, thế nhưng thành đan chi thời gian, nhiễm ma tính, sở dĩ, cái đó dược hiệu cùng tác dụng, thấp xuống không ít, giá khởi đầu cách cũng không cao, một lò là 10 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 10 lô là 100 vạn, mặc dù là 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thế nhưng, đấu giá người, lại là xa không có vừa đấu giá kia xích diễm hắc kỳ lân kịch liệt như vậy, cuối cùng, còn là Hoàng Tiểu Long dùng 300 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch mang này 10 lô vô cấu diệt ma đang phách mua xuống. Đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá là món đó thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc ma hồ. Ma hồ không lớn, để đặt tại trên đài đấu giá, chỉ có hai cái bàn tay đại tiểu. Ngoài thân phía trên, có dường như hoa báo da như nhau văn lạc. Ma hồ miệng phụ cận, có một điều cực nhỏ tế phùng. Vốn có, thượng phẩm hồng mông linh khí chính là thiên giới chi vật. Thế nhưng, bởi này ma hồ nứt một điều tế phùng, sở dĩ, giá khởi đầu cũng không cao, chỉ là 500 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tuy rằng như vậy, 500 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đối với rất nhiều siêu cấp thế lực mà nói, cũng là thiên giới. Bất quá, so sánh kia 10 lô vô cấu diệt ma đan, này ma hồ, đấu giá người lại là không ít. Cuối cùng, này ma hồ bị Hoàng Tiểu Long dùng 1.500 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch phách mua xuống, nhìn đến đấu giá hội cuối cùng 3 kiện áp trục bảo bối. Lại bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ phách mua đi, đấu giá hội khắp nơi cường giả nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt, đều là lạ, Ba kiện Đông Tây, Hoàng Tiểu Long tổng cộng tìm 5.800 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 5.800 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đây là rất nhiều siêu cấp đại thế lực cũng không dám tưởng tượng, cho dù là Yên Thủy Cung như vậy thế lực, cũng khó mà góp được. Đang lúc mọi người ánh mắt quá dị trung, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người thản nhiên ra đấu giá hội, đứng ở đấu giá hội cửa, Hoàng Tiểu Long khuếch trương một chút hung, thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, ngày hôm nay khí trời thật không sai, sau đó cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người không dừng lại nữa, hướng Thương Khung phủ đệ phương hướng mà quay về, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, Tống Lực Đào hai mắt âm lãnh, đối một bên Lục Thiên Nguyên đạo, nhượng người thủ ở Tịch Diệt thành các đại cửa thành, thiếu chủ yên tâm, tiểu tử này trốn không thoát, không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long mấy người liền hồi Thương Khung phủ đệ, vừa về tới Thương Khung phủ đệ, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người gia cố Thương Khung phủ đệ trận pháp cấm chế phòng ngự, gia cố sau, rồi mới từ Hắc Long Hàng Ngọc Trạc nội lấy ra xích diễm Hắc Kỳ Lân cự lung, nên thu phục này đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân lúc, côn vớt bi, minh 236, trong 1677 thu phu chích chích, 102.7813.html, trong 1677 thu phu chích chích, 102.7813.html. Chương 1678, thực âm vũ bàn tính. Nhìn trước mắt giam cầm tại cự lung nội xích diễm Hắc Kỳ Lân, Tu La Chi Vương Kim Nguyên lạnh lùng nói, kia Ô Côn gia tộc cũng không có an hảo tâm gì, này cự lung phía trên thượng cổ phù văn là cái gì phù văn, thế nào mở ra, cũng không có cho biết. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý đạo, này cũng không có sự. Người khác muốn phá khai này cự lung, có thể rất khó, thế nhưng, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, lại là không đáng giá nhắc tới, hắn có vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo, đến thời gian tùy tiện một quanh, liền có thể đơn giản mang này cự lung mở, hiện tại, nhất trọng yếu, hay là trước thu phục này xích diễm Hắc Kỳ Lân, lập tức, Hoàng Tiểu Long nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người khắp nơi một thủ, tương trợ bản thân thu phục này đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân, nhất thời, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người trên người khí thế phóng mà ra, bốn người kinh người uy áp nhất tề hướng cự lung nội kia đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân oanh áp qua đây. Này đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân mặc dù là đại đế tứ giai trung kỳ, người mang Kỳ Lân hoàng giả huyết mạch, dáng vẻ khí thế độc ác cực thịnh, thế nhưng tại Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người uy áp hạ, lại là nháy mắt nằm ở nơi đó, căn bản không cách nào động đậy một phần một chút nào. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại cự lung phía trên, vận chuyển lên Hồng Mông ký sinh quyết, từng đạo hồng mông chi khí ngưng tụ thành hồng mông chi trùng không ngừng xuất hiện, sau đó hướng cự lung bay đi. Lúc này, cự lung phía trên lạc ấn thượng cổ phù văn quang mang đại chấn, tạo thành một cái to lớn quang tráo, dường như đồ mang hồng mông chi trùng ngăn hạ. Thế nhưng nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người ngạc nhiên là, kia nhìn như không hề uy lực, tản ra nhàn nhạt tử sắc côn trùng lại là không hề trở lực địa xuyên qua quang tráo, sau đó tiến vào cự lung chi nội. Này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người lấy làm kinh hãi. Nhìn nhau, chẳng lẽ là, bốn người hầu như đồng thời, nghĩ tới một cái khả năng, trống. Đột nhiên, nằm ở nơi đó xích diễm Hắc Kỳ Lân phát sinh dường như long dường như hổ gầm thanh, bốn người giật mình tỉnh giấc trở về, nhìn lại, nguyên lai kia hồng mông chi trùng đã rồi không có nhập xích diễm Hắc Kỳ Lân thể nội, nghĩ đến là kia xích diễm Hắc Kỳ Lân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nỗ lực vùng vẫy, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người vội vàng phối hợp Hoàng Tiểu Long, gây tại Hắc Kỳ Lân trên người uy áp tăng thêm. Đồng thời, bốn người thần hồn phóng ra, áp bách Hắc Kỳ Lân thần hồn, thời gian trôi qua, chớp mắt liền là một tháng, Tịch Diệt thành đồ thần môn phân bộ, Tống Lực Đào nhìn Lục Thiên Nguyên, kia tiểu tử, một tháng này đều ngốc tại kia Thương Khung bên trong phủ đệ, đúng vậy, thiếu chủ, hắn kia bốn cái thủ hạ, cũng không có rời khỏi Thương Khung phủ đệ, án ta đoán, bọn họ chắc là tại thu phục kia đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân. Lục Thiên Nguyên đạo, Tống Lực Đào cười nhạt. Tiểu tử này không hội ngây thơ đến cho rằng Thánh Sơn xuất thế trước, ba tháng này nội liền có thể thu phục kia đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân đi. Nếu như kia đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân dễ dàng như vậy thu phục, Ô Côn gia tộc cũng sẽ không cầm đi ra đấu giá. Lục Thiên Nguyên cười nói, không sai, Ô Côn gia tộc được kia đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân phải có mấy chục vạn năm, cũng không có thể thu phục được. Kia tiểu tử liền là thật có thu phục bí pháp, không có mấy vạn năm, nghĩ thu phục kia xích diễm Hắc Kỳ Lân. Không khác người ngốc nói mê nói, hai người chính nói, bên ngoài một hộ vệ khẩn cấp đi đến, bẩm báo thiếu chủ, cửu âm cự thi nhất tộc thiếu tộc trưởng thực âm vũ tới, chính ở bên ngoài, nói muốn thấy thiếu chủ, thực âm vũ. Tống Lực Đào, Lục Thiên Nguyên hai người kinh ngạc, này thực âm vũ tới làm gì? Đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc mặc dù không có đại mâu thuẫn, thế nhưng, hai phương quan hệ cũng không tốt. Đi thôi, ngươi cùng ta đi gặp một chút này thực âm vũ. Tống Lực Đào suy nghĩ một chút, đứng lên nói, tuy rằng song phương quan hệ cũng không được tốt lắm, thế nhưng, đã này thực âm vũ tự mình qua đây, hắn thế nào cũng phải đi ra ngoài trông thấy, dù sao đối phương thân phận bãi ở nơi nào, cái gì? Ngươi cửu âm cự thi nhất tộc muốn cùng chúng ta liên thủ. Một hồi sau, Tống Lực Đào nghe đến thực âm vũ ý đồ đến sau, cực kỳ bất ngờ, không sai. Thực âm vũ thấy Tống Lực Đào phản ứng, cũng không kỳ quái, vì sao? Tống Lực Đào nghi ngờ nhìn chằm chằm thực âm vũ, cái đó Tu La Vương tộc. Thực âm vũ cầm lên bên cạnh bàn chén trà, uống một ngụm, Tống Lực Đào cùng Lục Thiên Nguyên hai người hai mặt nhìn nhau, ta đồ thần môn cùng khiếu nguyệt lang tộc liên thủ, đầy đủ giải quyết hết kia tiểu tử. Tống Lực Đào lạnh lùng nói, các ngươi cửu âm cự thi nhất tộc lúc này chen chân tiến đến, là muốn chia một chén súc. Chủ ý đánh cho ngược lại không tệ, thực âm vũ nghe vậy, cũng không có nổi giận, cười ha ha một tiếng, một mặt trào phúng địa nhìn Tống Lực Đào, ngươi cảm thấy, ngươi đồ thần môn cùng khiếu nguyệt lang tộc liên thủ, thật có nắm chắc có thể 100% giải quyết hết kia tiểu tử. Tống Lực Đào không khỏi chần chờ, đích xác, nếu có cửu âm cự thi nhất tộc thêm vào, muốn giết rơi kia Tu La Vương tộc liền có nắm chắc hơn, không, là tuyệt đối có nắm chắc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc cùng cửu âm cự thi nhất tộc liên thủ, trừ phi đối phương là siêu việt đại đế tồn tại, không phải, hẳn phải chết, tốt, chúng ta liên thủ cũng có thể, bất quá, sát rơi kia tiểu tử sau, kia đầu xích diễm hắc kỳ lân, phải về ta đồ thần môn. Một hồi sau, Tống Lực Đào ngẩng đầu đạo, thực âm vũ trước khi tới, tự hồ cũng sớm nghĩ tới kết quả này. Nói rằng, có thể, bất quá, trên người hắn sở hữu linh thạch còn có linh đan, toàn bộ về ta. Mặt khác, trên người của hắn thần khí, ta muốn chọn trước chọn một kiện. Tống Lực Đào vừa nghe, cười lạnh nói, ngươi sư tử miệng có phần quá đại đi. Liền tại Tống Lực Đào hai người thảo luận đánh chết Hoàng Tiểu Long sau, làm sao phân lấy được Hoàng Tiểu Long trên người linh thạch linh đan cùng xích diễm hắc kỳ lân thời gian, thương khung phủ đệ sân bầu trời, toàn thân tử quan Hoàng Tiểu Long tùng một khẩu đại khí. Nhìn phía dưới kia đầu thuận theo xích diễm hắc kỳ lân, mặt thượng vui vẻ, một tháng này nỗ lực, cuối cùng cũng không có bạch mang, này đầu xích diễm hắc kỳ lân, cuối cùng thu phục thành công. So Hoàng Tiểu Long mong muốn còn phải nhanh hơn rất nhiều, vốn có, Hoàng Tiểu Long cho rằng, có thể tại Thánh Sơn xuất thế trước, thu phục này xích diễm hắc kỳ lân cũng không tệ, hiện tại, cự ly Thánh Sơn xuất thế còn có 2 tháng này, hắn còn có thể luyện hóa kia vô cấu diệt ma đan. Lại đề thăng thoáng cái thực lực, lập tức, Hoàng Tiểu Long mang vạn cổ chi thành tế xuất, vạn cổ chi thành hướng cự lung hướng hạ một quanh áp, nhất thời, kia cự lung nháy mắt phân liệt ra, xích diễm hắc kỳ lân thấy tù vây bản thân mấy chục vạn năm cự lung cuối cùng phá khai, ngưỡng thiên một tiếng gầm, tỏ vẻ trong lòng niềm vui, tiếp theo, nó từng bước một tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, bởi bốn vó trời sinh xích diễm, sở dĩ, xích diễm hắc kỳ lân chỗ đi qua chi địa, đều để lại nhàn nhạt hỏa diễm, này xích diễm có thể không phải phổ thông thần hỏa, chính là hắc kỳ lân bản nguyên hỏa diễm, so thần tượng tượng tuân địa ngục hắc minh thần hỏa mạnh hơn rất nhiều lần, chủ nhân. Xích diễm hắc kỳ lân tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính quỳ mọc xuống, tốt. Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng, rơi thân đến xích diễm hắc kỳ lân trên lưng, hai chân kẹp một cái, đi. Nhất thời, xích diễm hắc kỳ lân mang theo Hoàng Tiểu Long tại thương khung phủ đệ chi nội chạy như bay. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nhìn xích diễm hắc kỳ lân cùng Hoàng Tiểu Long thân ảnh, đều là một cười. Côn vớt bi, minh 236, trong 1678 thu cam vun, 102784.html, trong 1678 thu cam vun, 102784.html, chương 1679, luyện hóa cửu âm ma kính. Cửi xích diễm hắc kỳ lân. Hoàng Tiểu Long bừa bãi địa tại thương khung phủ đệ chi nội lượng vòng vài vòng, bất kể là mặt đất, còn là trên cao, phàm là xích diễm hắc kỳ lân chỗ bước qua chỗ, đều lưu lại một xuyến thật dài xích diễm, qua sau một hồi, xích diễm mới chậm rãi làm nhạt, tiêu thất, xích diễm hắc kỳ lân thân là hồng mông linh thú, lại là kỳ lân hoàng giả, giống như vậy tuyệt thế thần thú, bất kể là tốc độ, còn là lực lượng, còn là công kích, còn là phòng ngự, đều là cái khác thần thú xa xa không cách nào so sánh. Vài vòng sau, Hoàng Tiểu Long mới để cho xích diễm hắc kỳ lân ngừng lại, hài lòng một phách xích diễm hắc kỳ lân đầu, không sai, sau đó đã bảo ngươi tiểu hắc đi, tiểu hắc, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người thiếu chút nữa một phun, đặc biệt Xích Diễm Hắc Kỳ Lân vẻ mặt ủy khuất, mở miệng đạo, chủ nhân, cái này, tiểu hắc, thật khó nghe, vậy ta còn gọi hồi ta tên thật đi. Hoàng Tiểu Long ha hả một cười, nói rằng, vậy cũng tốt, kỳ thực, hắn vừa cũng là một thời vui vẻ, đậu Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, tên gọi là Hắc Nhân, chủ nhân, chúng ta vừa được phía dưới bẩm báo, nói cửu âm cự thi nhất tộc thực âm vũ bí mật thấy Tống Lực Đào. Tu La Chi Vương Kim Nguyên tới đến Hoàng Tiểu Long bên cạnh, cung kính nói, tuy rằng thực âm vũ bí mật hội kiến Tống Lực Đào, này chuyện làm được bí ẩn chi cực, thế nhưng lại là không thể gạt được Minh Vương tổ chức. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không có bất ngờ, cười nói, nhìn tới quả nhiên cùng ta dự liệu như nhau, thực âm vũ cũng cùng Tống Lực Đào liên thủ. Hơi dừng một chút, thực âm vũ, Tống Lực Đào, còn có cái đó Dực Thanh, nhiều người càng thú vị. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chần chờ một chút, nói rằng, chủ nhân, cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ chỉ sợ cũng sẽ tăng phái cao thủ qua đây, chúng ta còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tuy rằng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cũng biết Hoàng Tiểu Long còn có 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi, còn có vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo, thế nhưng, lần này, đối phương thế nhưng đồ thần môn, khiếu nguyệt lan tộc, cửu âm cự thi tộc, tam đại siêu cấp thế lực liên thủ, này tam đại siêu cấp thế lực liên thủ, liền là Thái Nhạc bốn người cũng đều có loại cảm giác da đầu tê dại, kia ý của các ngươi là, chúng ta cũng tăng phái cao thủ qua đây. Hoàng Tiểu Long hỏi, là, bọn thuộc hạ đích xác là ý tứ này. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đạo, dù sao Tu La Môn nhất chiến, địa ngục tam giới, không ít người đều suy đoán cùng nhận ra thân phận chúng ta, sở dĩ, chúng ta cũng không cần thiết giấu giếm nữa, đã như vậy, chúng ta đơn giản sai Minh Vương tổ chức cao thủ qua đây, cùng bọn họ đại chiến một trận. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Ác Ma Chi Vương Phàn Huy ba người, chúng ta cũng là ý tứ này. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy ba người cung kính nói, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, kia tốt. Vậy các ngươi hiện tại liền truyền lệnh xuống, triệu tập Minh Vương tổ chức sở hữu tiểu thống lĩnh, đại thống lĩnh toàn bộ tới rồi Minh Hải, còn có, các ngươi mang thân phận ta, nói cho Tưởng Phong Hoàng, Hách Liên Phong, Thương Minh Thiên, Dịch Phi, bàn đắc năm cái đại thủ lĩnh. Để cho bọn họ xuất lĩnh dưới trướng tiểu thống lĩnh cùng đại thống lĩnh tức khắc từ vong linh giới cùng quỷ giới chạy tới, là, chủ nhân, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cao giọng đáp, Hoàng Tiểu Long hai mắt rạng rỡ, một trận chiến này, đến thời gian, chắc chắn oanh động chư thiên vạn giới, Minh Vương tổ chức cùng đồ thần môn, còn có cửu âm cự thi nhất tộc, còn có khiếu nguyệt lan tộc chân chính va chạm, sẽ từ đó bắt đầu, nghĩ đến thời gian thảm liệt tình cảnh, Hoàng Tiểu Long chép miệng, hai mắt đập vệ huyết quang mang, bất quá, nghĩ đến cửu âm cự thi nhất tộc. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, trong tay quang mang lóe lên, nhiều một kiện cái gương, nhìn đến Hoàng Tiểu Long trên tay đột nhiên xuất hiện kia cái gương, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người ngẩn ra, thế nhưng tiếp theo, bốn người dường như nghĩ tới ra sao vật, biến sắc, này, đây là cửu âm ma kính. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên bật thốt lên, có chút không dám tin tưởng, cửu âm cự thi nhất tộc truyền thừa bảo vật, mất tích mấy chục ức năm, hiện tại, vậy mà tại chủ nhân trong tay, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cười nói, chắc là cửu âm ma kính, là ta tại thần giới thời gian ngẫu nhiên lấy được, bất quá, này cửu âm ma kính, cùng năm đó cửu âm ma kính có một ít bất đồng, mấy năm nay, ta một mực nghiên cứu này cửu âm ma kính, thế nhưng, Thủy Chung không biết làm sao sử dụng này cửu âm ma kính, chủ nhân, có thể không cho ta xem. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đưa tới, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tiếp nhận, tỉ mỉ quan sát lên, Thái Nhạc kích động trung, lẩm bẩm, quả nhiên là cửu âm ma kính, thế nhưng, đích xác là lại có một ít bất đồng, trước, cửu âm ma kính chính phản diện điều văn nhan sắc như nhau, hiện tại, chính diện điều văn nhan sắc biến lục sắc, Tu La Chi Vương Kim Nguyên ba người cũng bu lại, tỉ mỉ quan sát, các ngươi có biết hay không làm sao luyện hóa này cửu âm ma kính cùng sử dụng này cửu âm ma kính? Hoàng Tiểu Long hỏi, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người đều là lắc đầu, này cửu âm ma kính, chỉ có lịch đại cửu âm cự thi tộc trưởng tài biết phương pháp sử dụng, chúng ta cũng không biết. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đạo, chỉ sợ kia thực âm vũ cũng không biết phương pháp sử dụng, đột nhiên, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hai mắt sáng ngời, nói rằng, chủ nhân, ngươi bây giờ đã thành công được lão chủ nhân truyền thừa, có thể, ngươi vận dụng truyền thừa lực lượng, thử xem. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, hai mắt cũng sáng ngời, đúng vậy. Địa ngục chi tâm lực lượng, chính là địa ngục nhất bản nguyên lực lượng, chính là tất cả hắc ám đầu nguồn chi lực lượng, mà cửu âm ma kính nếu là địa ngục chi vật, như vậy, địa ngục chi tâm lực lượng, có thể phá giải được cửu âm ma kính cấm chế phía trên, chỉ cần mang cửu âm ma kính thượng cấm chế thành công phá giải, như vậy, luyện hóa này cửu âm ma kính, liền dễ dàng, không sai, chủ nhân, phương pháp này, có thể thử một lần. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ba người cũng tán thành, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lập tức, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người đang một bên hộ pháp, mà hắn, bàn tọa xuống, bắt đầu thôi động địa ngục chi tâm lực lượng, theo địa ngục chi tâm thôi động, địa ngục hư không chỗ sâu, cũng chậm chạp bắt động lên, từng đạo địa ngục nhất bản nguyên năng lượng, đáp xuống, rơi xuống cửu âm ma kính chi thượng, chậm rãi mang cửu âm ma kính hoàn toàn bao vây, đương Hoàng Tiểu Long thử sấm tiếng cửu âm ma kính thời gian, cửu âm ma kính vậy mà nháy mắt bạo phát ra ống ánh quang mang, có lục sắc quang mang, có hắc sắc quang mang, Hoàng Tiểu Long thấy thế, vui vẻ, nhìn tới thật là có dùng, trước đây, hắn thử qua vô số loại phương pháp, cửu âm ma kính căn bản không có một điểm phản ứng, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người nhìn đến tình cảnh này, cũng là vui vẻ, này cửu âm ma kính, là cửu âm cự thi nhất tộc truyền thừa bảo bối, cái đó uy lực, uy chấn vạn cổ, chính là một kiện hồng mông chí bảo, nếu như chủ nhân có thể thành công luyện hóa, vậy thì có hai kiện hồng mông chí bảo. Liền tại cửu âm ma kính bạo phát ra ống ánh quang mang nháy mắt, xa tại vong linh giới cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ, toàn thân thi khí như biển cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ tông Thực Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt kích động, kinh hỉ, không tin, cửu âm ma kính cùng hắn huyết mạch có đặc thù nào đó tương liên, vừa, hiển nhiên là cửu âm ma kính cấm chế bị người xúc động, convert bi, minh 236. Trong 1679 Nguyen Hoam, 102.997.html, trong 1679 Nguyen Hoam, 102.997.html, chương 1680, đi trước Minh Hải. Cửu âm ma kính, ta cửu âm ma kính. Cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh nhịn không được đứng lên, kích động kêu lên, lập tức, cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh mang cửu âm cự thi tộc trưởng Thực Vô Song kêu qua đây, lão tổ. Ngươi đây là cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song thấy lão tổ tông một mặt kích động hình dạng, trong lòng kinh nghi, hỏi, hắn đã rất nhiều ước năm không gặp lão tổ tông kích động như thế, ta vừa cảm ứng được cửu âm ma kính liền tại địa ngục. Cửu âm lão tổ tông Thực Minh căn bản không cách nào áp chế trong lòng kích động, một mặt kích động dị thường, cái gì, cửu âm ma kính. Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song ngẩn ngơ, tiếp theo một mặt kinh hỉ, cũng là kích động chi cực. Lão tổ, này, đây là thật, không sai, vừa, cửu âm ma kính cấm chế bị người xúc động. Xúc động nháy mắt, ta liền cảm ứng được. Cửu âm lão tổ tông Thực Minh kích động nói, với lại, ta có thể phán định, cửu âm ma kính liền tại địa ngục, bởi vì, chỉ có tại địa ngục, ta tài năng cảm ứng được, nếu là ở thần giới hoặc cái khác giới, cửu âm ma kính cấm chế liền là bị xúc động, ta cũng khó mà cảm ứng, cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song đi tới đi lui, kích động nói. Địa ngục, cửu âm ma kính vậy mà liền tại địa ngục, kia lão tổ, ngươi có không có xác định được cửu âm ma kính chuẩn xác vị trí, cửu âm lão tổ Thực Minh lắc đầu, không có, ta tuy rằng cùng cửu âm ma kính có đặc thù tương liên, thế nhưng, hiện tại cũng chỉ có thể xác định cửu âm ma kính liền tại địa ngục, cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song kích động trong lòng, không khỏi tiêu thất phân nữa, địa ngục tam giới, rộng vô biên, coi như là hiện tại biết cửu âm ma kính tại địa ngục, phải tìm lên, cũng quá khó khăn. So biển rộng tìm kim còn khó hơn. Bất quá, từ ta vừa cảm ứng mãnh liệt đến xem, cửu âm ma kính có thể là tại tu la giới cùng quỷ giới. Cửu âm lão tổ Thực Minh suy nghĩ một chút, nói rằng, truyền ta ra lệnh đi, tận tất cả phương pháp, cũng phải tìm ra cửu âm ma kính, cho dù là mang tu la giới cùng quỷ giới phiên một lần, cũng phải tìm đi ra, là, lão tổ. Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song cung kính đáp, hắn thân là cửu âm cự thi nhất tộc tộc trưởng. Tự nhiên minh bạch cửu âm ma kính đối với bọn họ cửu âm cự thi nhất tộc tầm quan trọng, chậm đã. Liền tại cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song đang muốn lui ra thời gian, cửu âm lão tổ Thực Minh đột nhiên nói, cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song ngừng lại, lão tổ, ngươi là, cửu âm lão tổ Thực Minh trầm ngâm nói, trên đời không có không thông gió tường, chúng ta như vậy làm to chuyện địa tìm kiếm cửu âm ma kính, rất nhanh, địa ngục tam giới liền hội truyền ra, đến thời gian, không bao lâu, địa ngục tam giới chỉ sợ đều sẽ biết cửu âm ma kính đã xuất thế tin tức, cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song cũng đều một mặt trầm tư, vậy theo lão tổ, ý của ngươi là, Cửu âm lão tổ Thực Minh suy nghĩ một chút, nói rằng, đã như vậy, chẳng hướng địa ngục tam giới tuyên bố treo giải thưởng, vận dụng toàn bộ địa ngục tam giới lực lượng tới giúp chúng ta tìm kiếm. Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song hai mắt sáng ngời, lão tổ cao minh, đến thời gian, coi như là đồ thần môn, Phong Đô Thành tìm được cửu âm ma kính, bọn họ không có luyện hóa cửu âm ma kính phương pháp, cửu âm ma kính tại trong tay bọn họ cũng không có gì dùng, kia thời gian, đồ thần môn, Phong Đô Thành cũng nhất định sẽ cầm cửu âm ma kính đi ra, đổi bọn họ treo giải thưởng. Bất quá, lão tổ, này treo giải thưởng, chúng ta làm sao định? Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song nghi ngờ hỏi, treo giải thưởng 1 ức mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 100 vạn mai thượng phẩm hồng mông linh đan, còn có thể tượng chúng ta cửu âm cự thi nhất tộc nói một cái điều kiện. Cửu âm lão tổ Thực Minh hai mắt lấp lánh, chậm rãi nói, 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 100 vạn thượng phẩm hồng mông linh đan, còn có một cái điều kiện, cho dù là cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song nghe đến, cũng là thất kinh, thế nhưng nghĩ đến cửu âm ma kính đối cửu âm cự thi nhất tộc tầm quan trọng, cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song cung kính nói, là, lão tổ, ta này liền đi tuyên bố treo giải thưởng, một ngày đêm qua đi, cửu âm cự thi nhất tộc treo giải thưởng tin tức dường như biển gầm thông thường, dùng một loại kinh người tốc độ, tịch quyển hướng vong linh giới, tiếp theo là tu la giới, quỷ giới, cái gì? Cửu âm cự thi nhất tộc truyền thừa bảo vật cửu âm ma kính tại địa ngục, cửu âm ma kính tiêu thất mấy chục ức năm, vậy mà xuất thế, 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 100 vạn thượng phẩm hồng mông linh đan. Còn có cửu âm cự thi nhất tộc một cái điều kiện, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa ngục chấn động, ngay cả rất nhiều ẩn thế không ra nhiều năm gia tộc cổ xưa cũng đều toàn bộ kinh động, bất kể là cửu âm ma kính cái này hồng mông chí bảo, còn là cửu âm cự thi nhất tộc treo giải thưởng 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng 100 vạn thượng phẩm hồng mông linh đan, đều đủ để nhượng thế lực khắp nơi điên cuồng. Mà Thương Khung phủ đệ nội, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người cũng rất nhanh liền biết tin tức này, mấy người giật mình, thế nào? Vừa dừng lại luyện hóa cửu âm ma kính Hoàng Tiểu Long, thấy Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người thần sắc, không khỏi hỏi, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc liền đem tin tức bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cửu âm cự thi nhất tộc vậy mà biết cửu âm ma kính tại địa ngục. Nhìn tới, là ta luyện hóa cửu âm ma kính thời gian, bị cửu âm lão tổ cảm ứng được, chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Ác ma chi vương Phàn Huy đạo, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, biết chỉ biết đi, không có sự. Trải qua một ngày đêm luyện hóa, Hoàng Tiểu Long có nắm chắc tại Thánh Sơn xuất thế trước, hắn liền có thể mang này cửu âm ma kính triệt để luyện hóa, đến thời gian. Coi như là cửu âm cự thi nhất tộc biết cửu âm ma kính tại trong tay hắn, cũng không thể làm gì. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một chuyện lý thú, đối Thái Nhạc mấy người cười nói, các ngươi nói, nếu như ta dùng cửu âm ma kính giết chết Thực Âm Vũ, cửu âm lão tổ sau khi biết, sẽ như thế nào? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người ngạc nhiên, đều biểu tình muôn màu muôn vẻ lên. Tại địa ngục tam giới vì cửu âm ma kính chấn động thời gian, chớp mắt, hơn 1 tháng đã qua. Đương cự ly Thánh Sơn xuất thế còn có 3 ngày, Thương Khung phủ đệ chi nội, trôi nổi tại sân giữa không trung cửu âm ma kính toát ra từng đợt khác thường quang mang, này quang mang, rực rỡ tươi đẹp, óng ánh, thế nhưng, lại cho người một loại âm hàn, lành lạnh, hoảng sợ cảm giác, ma kính phía trên thượng cổ điều văn cũng lưu động một loại khác thường hào quang, dường như vật còn sống, muốn sống lại thông thường. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người nhìn tráng phóng tia sáng kỳ dị ma kính, cũng đều sinh lên một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, dùng 4 người thực lực, trên đời này, có thể uy hiếp được 4 người Đông Tây đã cực thiếu, thế nhưng này cửu âm ma kính liền là một kiện. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trôi nổi cửu âm ma kính, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trải qua hơn 1 tháng luyện hóa, hắn đã sơ bộ luyện hóa này cửu âm ma kính, với lại triệt để ngăn cách cửu âm ma kính cùng cửu âm cự thi lão tổ tương liên, hiện tại, trừ phi cửu âm lão tổ sát hắn, mới có thể một lần nữa chưởng khống cửu âm ma kính. Hoàng Tiểu Long đưa tay, cửu âm ma kính rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay, Hoàng Tiểu Long tay nắm ma kính kính chui, nhìn phía dưới tinh thần thần thạch chú liền Giả Sơn, trong lòng khẽ động, trong tay ma kính đối Giả Sơn chiếu một cái, nhất thời, ma kính mặt kiến lục văn lưu động, một đạo kính quang chiếu ra, phía dưới tinh thần thần thạch Giả Sơn nháy mắt hóa thành hôi mạc. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, này cửu âm ma quang, không gấp không tồi, uy lực đích xác khủng bố. Phải biết rằng tinh thần thần thạch chính là trong thiên địa nhất cứng một loại tinh khoáng thạch, Thánh Sơn nhanh xuất thế, Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ nên đều chạy tới Minh Hải đi. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, hỏi Thái Nhạc, Đúng vậy, chủ nhân, Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ tại hơn 10 ngày trước liền chạy tới Minh Hải. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cung kính nói, tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta chờ hạ liền đã qua Minh Hải. Hoàng Tiểu Long mang Cửu Âm Ma Kính thu hồi, người nhẹ nhàng rơi xuống, là...